Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Người Mới Ra Biển. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi mà giết chết tên người cá thì Hứa Thành cũng đột phá lên tầng 8 của ngưng khí, kể cả là Hóa Hải Kinh hay là Sơn Hải Quyết thì đều đột phá và đã xuất hiện những cái biến hóa mới, đặc biệt là Sơn Hải Quyết. Và hắn quyết định sẽ ra biển, và quá trình này thì phải cải tạo thuyền, và nhờ sự nhắc nhở của đội trưởng hắn tìm đến Trương Tam, một cao thủ gọi là luyện thuyền ở cái cấp độ dưới trúc cơ. Và con thuyền của Hứa Thanh cũng đã được cải tạo rồi, vậy thì chúng ta hãy để xem là Hứa Thanh ra biển có đạt được mục tiêu hay không. Mũi thuyền lúc trước là cái đầu cá sấu đã được cải biến, nó không dài nhỏ mà đẹp hơn rất nhiều. Nhưng có một cái sừng độc giác màu đen ẩn giấu giữa cái chán lớn, hình như một khi bắn ra là có thể đâm thủng hết thảy. Cái cải biến này khiến cho pháp chu nguyên bản đường hoàng nội liễm lại trông có vẻ trầm trọng hơn nhiều, ẩn giấu vẻ hung tàn bên trong. Mà biến hóa của thân thuyền lại càng lớn hơn, không còn là hình lá hơn 20 trượng nữa, mà nó giảm bớt chiều dài, gia tăng bề rộng, nhưng mà tổng thể vẫn là hình thoi, tựa như một cái mai rùa lớn. Ở trên mỗi một đoạn bong thuyền và những lân phiến đều được khắc lên rậm rạp vô số những đường vân trận pháp. Hai bên còn có thêm bốn cái chân bánh xe cực lớn, giống như có thể co duỗi, có thể di chuyển ngay cả trên bờ. Phía trên còn ẩn giấu những chiếc gai sắc bén. Đồng thời khoang thuyền cũng có biến hóa không nhỏ, nó đã tạo thành một tầng hai lầu nhỏ. Trồng lên như vậy sẽ tiết kiệm được không ít không gian, khiến cho bề mặt rộng hơn cũng đều được khắc xuống từng tầng trận pháp, tràn ra những chấn động linh năng. Ngoại trừ những cái này ở bên ngoài thì thứ hấp dẫn ánh mắt của Hứa Thành nhất chính là cánh buồm cực lớn như thiên đao ở trên pháp chu vậy. Tổng cộng có 8 cái, ở hàng phía trước 4 cánh trái phải đối xứng chém xéo dựng thẳng lên, phía sau 4 cánh có góc nghiêng tương tự, từ xa nhìn lại tựa như những cái cánh, lại như những lưỡi đào sắc bén. Về phần đáy thuyền còn có một lỗ khảm trống cực lớn, giống như có thể chứa nạp hải thú. Toàn bộ pháp chu trong kho hàng thoạt nhìn như một con thú lớn, khí thế rất trầm trọng, tràn đầy tính uy hiếp. Cái này, Hứa Thành có chút thất thần, pháp chu biến hóa quá lớn, để cho trong đầu hắn giờ phút này cũng có chút choáng váng. Thấy bộ dáng của Hứa Thành, trên mặt mệt mỏi của Trương Tam, lộ ra sự đắc ý và ngạo nghễ, nhàn nhạt mở miệng. Pháp chu lúc trước của ngươi luyện quá kém, cho nên lần này ta cho ngươi đến thay đổi một đống lớn, chủ yếu là sửa chữa kết cấu đáy thuyền, kết cấu cạnh thuyền, boong tàu, vách khoang, kết cấu đầu đuôi và tầng kiến trúc thượng tầng. Lòng cốt ta cũng đã thay thế cho ngươi, như vậy tính ổn định sẽ tốt hơn, điều chỉnh kết cấu có thể cho cường độ và độ cứng đạt đến tận cùng. Mặt khác ta cũng lưu lại cho ngươi để không gian thăng cấp về sau. Thân thể Trương Tam nhảy lên trực tiếp đáp trên pháp chu. Hắc giác trên mũi tàu ta tăng thêm, cốt tủy của thôn phệ thú, đâm vào cơ thể hải thú là có thể thôn phệ linh năng của đối phương, cất giữ vào trận pháp của boong thuyền. Còn bốn cái chân này bên trong mỗi cái đều có 3.600 mảnh vỡ sắc bén, gặp phải nguy hiểm có thể dựa theo phía mà ngươi cần thoát ra, bắn chúng nổ tung về phía trước. Trận pháp tụ linh ta không động vào, nhưng gia tăng lỗ khảm cho ngươi, có thể duy nhất một lần, tăng thêm 50 khối linh thạch. Nếu như gặp phải tình huống cực đoan, chiếc pháp chu này có thể phân giải, bỏ đi những bộ phận dư thừa, hóa thành một thuyền cá, tốc độ ít nhất gia tăng gấp đôi. Còn có cánh buồm này, thân thể Trương Tam giơ lên chỉ vào cánh buồm, thần sắc ngạo nghễ. Đây là sáng tạo độc đáo của ta, ngươi nhìn kỹ đây. Trương Tam nói xong lấy ra một khối linh thạch để vào trận pháp dưới chân, dậm một cái, trận pháp lập tức vận hành, 8 cánh buồm như đao, lập tức thu vào cùng một chỗ, thình lình tạo thành một tầng phòng hộ. Nhìn lại pháp chu lúc này như một con ngạc quỳ cực lớn, công thủ nhiều mặt. Hơn nữa bản thân con thuyền có phòng hộ, dưới song trọng phòng hộ có thể khiến cho con thuyền ngày càng thêm chắc chắn. Sau khi mở ra cũng có thể hình thành lưỡi đào sắc bén, tạo thành một lực sát thương không tầm thường. Lỗ khảm dưới đáy thuyền có thể dễ dàng cố định long kình biển cấm hơn, khiến cho dưới tình huống đặc biệt, ngươi có thể điều khiển long kình bay vút lên, nâng theo cả pháp chu, khiến cho pháp chu có thể bay lên không trung trong thời gian ngắn. Hứa Thành, đây mới thực sự là thuyền cấp 7. Thế nào, hài lòng không? Trương Tam nhảy xuống khỏi pháp chu, chắp tay sau lưng, đứng trước mặt Hứa Thanh, hất cái cằm lên, nhàn nhạt mở miệng. Nội tâm của Hứa Thanh như sóng lớn cuộn mình. Sau một lúc lâu, hắn hít sâu một hơi, lui ra phía sau vài bước, chắp tay về phía Trương Tam, cúi đầu thật sâu. Đa tạ Trương Sư Huynh, con thuyền này ta phi thường hài lòng. Nội tâm của Hứa Thanh giống như sóng lớn cuồn cuộn. Sau một lúc lâu, hắn mới hít sâu, lùi ra phía sau vài bước, chắp tay về phía Trương Tam mà cúi đầu thật sâu. Đa tạ Trương Sư Huynh, con thuyền này ta phi thường hài lòng. Chờ chiếc pháp chu này của ngươi tấn thăng thành pháp thuyền, căn cứ vào nguồn động năng của ngươi, ta sẽ giúp ngươi xếp đặt thiết kế lại một chút. Pháp thuyền mới thực sự là lợi khí. Trương Tam một bộ giống như cao nhân, nhàn nhạt mở miệng. Thái độ của Hứa Thanh làm cho y cực kỳ thoải mái, nhưng mệt mỏi trên người vẫn ập tới, khiến cho y nhịn không được mà phải thở dài ra một hơi. Hứa Thanh tạm biệt, kính trọng cáo từ, lấy ra linh thạch để một bên, thu hồi pháp chu rồi rời khỏi vận chuyển tê. Ti. Cho đến khi hắn rời đi, về mặt Trương Tam mới uể oải thở dài. Thâm hụt nặng rồi, nhất thời nhịn không được. Rõ ràng là luyện tốt như vậy, lần này thật sự là phải bồi lớn. Hy vọng tiểu tử này về sau có thể có tiền đồ một chút. Trương Tam chịu đựng sự đau lòng, cầm lấy linh thạch lắc đầu rời khỏi nhà kho. Trước khi đi, y nhớ tới người đệ tử cùng nhập môn với Hứa Thanh, vì vậy mà xuất ra ngọc giản truyền âm, an bài một chút. Nếu như đã là đầu nhập vào, vậy thì dứt khoát tập trung tinh thần nhiều một chút đi, không có biện pháp, bị mắc kẹt rồi. Trong khi mà Trương Tam cảm khái, Hứa Thanh về tới bến cảng 79, về tới nơi cập bến liền đưa pháp chu của mình ra. Theo tiếng mặt nước nổ vang, hắn nhìn vật thật nặng ở trước mắt mà nội tâm kích động, tung người nhảy bút lên, nghiên cứu cho cẩn thận. Thời gian cả đêm chậm rãi trôi qua. Một đêm này, Hứa Thanh đã nghiên cứu thấu triệt từ trong ra ngoài toàn bộ pháp chu của mình, cũng vô cùng khâm phục đối với tài luyện chế của Trương Tam. Cho đến khi mặt trời bắt đầu nhô lên, một khắc bánh mặt trời chiếu xuống, Hứa Thanh thở sâu, đứng trên mũi tàu, nhìn về mặt trời phía xa mà ánh mắt chậm rãi nheo lại. Sau một lúc lâu, tay phải quán giơ lên bấm niệm pháp quyết, ra biển. Pháp chu lập tức nổ vang, theo nước biển bốn phía cuồn cuộn, pháp chu cấp 7 quán từ nơi cập bến chậm rãi khởi động. Trong sự chú ý của những đệ tử khác ở bốn phía, nó bắt đầu quay đầu thuyền, hướng về cổng ra của bến cảng mà chạy tới. Như một con thú lớn chui ra khỏi cái lồng, khí thế to lớn, mà trên boong thuyền có đứng một thiếu niên thanh tú, tóc dài bay múa trong gió biển, thân ảnh cao ngất như tùng, tay đạo bào màu xám bồng bềnh, cùng với ánh bình minh chiếu rọi, khiến cho mặt trời chiếu lên người hắn, xuyên qua sợi tóc, chiết xạ thành một luồng ánh sáng chói mắt như hào quang. Mặt trời trên bầu trời tỏa ra ánh sáng chói mắt, cương quyết đâm thẳng vào biển cấm, kích khởi những cuộn sóng mà biển cả đáp trả về phía mặt trời, truyền ra từng tiếng gào thét trầm thấp. Dư âm còn chưa tiêu tán, sóng biển hạ xuống, tóe lên một mảng lớn những bọt nước màu đen bắn cao và tản ra trên không trung, tung bay trên tầng phòng hộ của pháp chu. Hứa Thanh đứng ở đầu thuyền, đề phòng nhìn biển khơi, giơ tay bấm niệm pháp quyết, linh năng chấn động theo lớp phòng hộ, nước biển ẩn chứa dị chất nồng đậm chậm rãi tán đi, giống như nửa khuôn mặt thần linh trên bầu trời. Biển cấm này vần quanh toàn bộ Nam Hoàng Châu, vĩnh viễn đều là lĩnh vực mà mọi người run sợ và kính cẩn, không chỉ bởi vì sự quảng đại và thâm sâu, mà còn là bởi vì nó là thứ thần bí vĩnh hằng trong lòng của mọi người. Loại thần bí này khiến cho Hứa Thanh ngẩng đầu, ngưng mắt nhìn qua bầu trời phía xa và biển cấm. Trong mắt của hắn, hai thứ không biết điểm cuối cùng này hình như giao hòa lại với nhau. Mà so sánh với biển khơi mênh mông, con thuyền thất huyết đồng tới lui ở đây như một miếng lông vũ, nhẹ nhàng trôi nổi, không có ý nghĩa. Về phần người trên pháp chu thì cũng là như vậy. Hứa Thanh trầm mặc, hắn nhìn tới phương xa vô tận, nhìn qua biển cấm vô biên, một cảm giác nhỏ bé hiện ra trong trái tim. Trên hải trí có nói, đệ tử lần đầu tiên ra biển, phần lớn sẽ cảm giác được bản thân nhỏ bé. Đây là biến hóa bình thường trong lòng, đồng thời cũng thường thường ở trong loại trạng thái này, mà sinh ra ý niệm đi chinh phục. Hứa Thanh nhìn mặt biển mênh mông bát ngát màu đen. Đây là lần đầu tiên hắn ra biển, cũng là lần đầu tiên chân chính trên ý nghĩa, hắn ở trong biển mà nhìn biển. Nhưng hắn cũng không hề sinh ra ý niệm chinh phục trong đầu. Hắn không có lý tưởng vĩ đại gì cả, cũng không có chí hướng mênh mông gì. Hắn chỉ muốn sống sót, ở hậu tận thế mà thôi. Nếu như có thể sống sót tốt hơn một chút thì càng tốt. Cho nên, nội tâm của Hứa Thanh giờ phút này càng cảnh giác đề phòng mãnh liệt. Dù là lúc khoanh chân tu hành cũng sẽ phân thần ra để cảnh giác bốn phía. Cứ như vậy, thời gian trôi qua trong tiếng sóng biển vang vọng. Cho đến khi tới gần giữa trưa, từng đợt tiếng ồn ào phía sau chuyển đến dẫn tới sự chú ý của Hứa Thanh. Trong mắt hắn hiện lên một tia lăng lệ ác liệt, nghiêng đầu nhìn lại. Đó là 7-8 chiếc thuyền đến từ phía bến cảng Thất Huyết Đồng đang gào thét tới gần pháp chu của Hứa Thanh, tiếng vang ồn ào nhức cả cái đầu. Ngoại trừ một chiếc phía trước thì phần lớn đều là trình độ cấp 5, cấp 6, mà chiếc pháp chu thứ nhất kia, từ chấn động linh năng mà phán đoán, thì không sai biệt lắm là cấp 8 hoặc cấp 9, thoạt nhìn có phần xa hoa, toàn thân màu vàng, dán lông vũ, lấp lóe dưới ánh mặt trời. Chiếc thuyền này ở trong biển cấm màu đen đặc biệt chói mắt, giống như con khổng tước muốn xòe đuôi vậy, huỳnh hoàng, khoác lác, mang theo vẻ tục khí. Mũi tàu là một con phượng hoàng, vốn hẳn chất chứa sự tự nhiên, nhưng trong màu vàng của sự xa hoa đã như mất đi linh hồn, hiện ra một loại khoe khoang, sợ là người khác không nhìn thấy. Vừa nhìn qua hết thảy, ánh mắt Hứa Thành nheo lại, rút con dao găm của mình ra. Mặc dù là chủ thành của Thất Huyết Đồng thì hết sức là nguy hiểm, hung tàn, nhưng ít ra cũng có những quy tắc sinh tồn nhất định. Ví dụ sẽ có một ít trường hợp tu sĩ trúc cơ không thể động thủ với tu sĩ ngưng khí, nhưng mà với thành viên thì chỉ có quy tắc được cứu thua. Vô luận là ngoại tộc hay nhân tộc hay là bản tông và sự nguy hiểm của bản thân biệt cũng thì đều là như vậy. Nếu như vận khí không tốt, gặp phải ngoại tộc có tu vi trúc cơ mang theo chút ác ý, vậy thì sinh tử thì nằm trong một ý niệm của đối phương. Bất luận kẻ nào cũng có thể lập tức trở thành địch nhân, nhất là những đối pháp tù dạng như thế này quá mức khoa trương. Mà trên quân thuyền phượng kia cũng có tiếng của người mán ghét. Gió trên biển có chút lớn, nhưng tiếng nói vẫn chuyển ra hết sức rõ ràng. Sư tỷ, rất nhiều người hiếu kỳ chiếc thuyền phượng này ta đã bỏ ra tổng cộng bao nhiêu linh thạch. Nhưng vấn đề này ta thực sự không quá nguyện ý trả lời, bởi vì đáp án của ta sẽ làm cho bọn họ sinh ra cảm giác thất bại. Dẫu sao, ngươi cũng có thể cảm thụ từ nhỏ đến lớn, linh thạch đối với loại người như chúng ta mà nói chính là một cái phiền não, đuổi hoài không hết. Thật ra cũng tạm được, không biết tại sao bài danh pháp chu trong tông môn nhiều lần trưng cầu ý kiến của ta, nhất định phải đưa chiếc thuyền của ta lên hạng thứ 17. Ta thì không sao, dù sao thì ta cũng không thèm để ý tới những thứ này. Với ta mà nói, ta không thèm để ý trước phượng điểu hào này đã bỏ ra bao nhiêu linh thạch. Thứ ta để trong lòng chính là nó thừa nhận giấc mộng của ta. Người xem, giấc mộng của ta chính là có thể giống như phượng hoàng vậy, có một ngày có thể bay lượn trên bầu trời. Sư tỷ, ta hy vọng khi ta bay lượn, bên người sẽ có một bóng hình xinh đẹp làm bạn, cùng với ta đi ngắm phong cảnh, truy cầu mộng tưởng, đi chút hết phiền não với nhau. Tiếng nói được gió biển thổi vào chính là cái đồ bất tài ở trong miệng đội trưởng Triệu Trung Hằng. Gã đứng trên chiếc phượng điểu hào màu vàng, bên người còn có một nữ tử trẻ tuổi mặc đạo bào màu tím nhạt. Cô gái này tầm khoảng 20 tuổi, tướng mạo động lòng người, từ xa nhìn lại duyên dáng yêu kiều, tử sam như hoa. Chỉ là đối mặt với những lời nói của Triệu Trung Hằng, đôi mi thanh tú của nàng hơi nhíu lại, khuôn mặt hiện lên vẻ không kiên nhẫn. Giờ phút này gió biển thổi vào, váy tím đón gió mà bay, nàng hình như chú ý tới Hứa Thành trên pháp tu ở phía xa xa. Dưới ánh mặt trời, giữa hai con thuyền, một con long kình phá vỡ mặt nước bay lên trời. Một tiếng than nhẹ tựa như chuyển tới từ thời viễn cổ phát ra từ miệng nó, như một tiếng sáo vang vọng, khiến dường như hết thảy mọi thứ đều biến thành linh động và kỳ ảo. Theo nó hạ xuống, hơi nước phiêu tán che khuất ánh mắt. Trong mắt của nữ tử, ánh mặt trời tựa hồ bị tách ra thành 7 màu. Một cái chớp mắt có một chùm sáng sặc sỡ đẹp đẽ xuất hiện, chiếu vào trên đạo bào của Hứa Thanh, tuy không thấy rõ gương mặt. Thế nhưng dù trông được một góc đá say mê hấp dẫn, làm cho cô gái này ghi nhớ rất sâu. Cho đến khi một nhóm pháp chu của bọn họ chậm rãi đi xa, Hứa Thanh ngóng nhìn hồi lâu, xác định bọn họ thực sự chỉ là đi ngang qua, mới thu dao găm của mình lại tiếp tục tu hành. Thời gian dần dần trôi qua, ở trong tu hành, theo pháp chu không ngừng xâm nhập, sự đáng sợ và quỷ dị của biển cấm cũng chậm rãi, chiếu vào cảm giác của Hứa Thanh. Hắn thấy được hủ ngư thành đàn, giống như là bảo lưu lại ý chí khi còn sống, hóa thành màu đen ô nhiễm, lan tràn lướt qua phía dưới pháp chu. Hắn cũng nhìn thấy bóng dáng to lớn kinh khủng của cự sĩ Sa Ma. Cự sĩ Sa mang theo sự hung tàn vô cùng để xé rách con mồi. Từ bên ngoài những thứ này, ở trên đại dương bao la có một số khu vực mà lúc Hứa Thành đi ngang qua, làm hắn cảm nhận được lực uy hiếp đến từ đáy biển, dường như là không bao giờ tiêu tan ra chỗ khác, luôn lượn lờ ở một khu vực. Cũng tràn ngập trong trái tim của Hứa Thanh, khiến choán càng ngày càng cảnh giác. Loại tình huống như thế này hắn đã từng gặp ở trên hải trí, biết rõ đây là tình trạng bình thường khi ra biển, nhưng vẫn luôn cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Và dị chất trên biển cấm cũng cực kỳ nồng đậm, dường như toàn bộ biển khơi là do dị chất tạo thành. Cái này khiến cho cái bóng của Hứa Thanh càng biến thành đen nhánh hơn so với trước, dường như nó hóa thành mực đen, có một loại cảm giác tự động chảy xuôi. Sau khi chú ý tới một màn này, Hứa Thanh không chần chờ. Hắn trực tiếp vận hành thủy tinh màu tím, dùng lực lượng để chấn áp, liên tiếp mấy lần chấn áp. Sau khi khiến cho cái bóng phai nhạt bớt đi, hắn mới dùng vẻ mặt tự nhiên dừng tay, đáy lòng cũng thoáng yên tâm với cái bóng. Cứ như vậy, chiều tà buông xuống, đêm thứ nhất, Hứa Thanh ra biển sắp tới. Có lẽ bởi vì cách hải vực của Thất Huyết Đồng rất gần, cho nên Hứa Thanh di chuyển vào ban ngày cũng không gặp phải quá nhiều hung hiểm. Duy chỉ có lúc buổi chiều, trên mặt biển xuất hiện một chút cá kiếm có thuộc tính công kích, chúng tạo thành đàn nhảy lên, hóa thành từng đạo hình cung, lần nữa rơi xuống mặt biển. Ánh chiều tà chiếu vào thân thể màu xanh của chúng phát ra từng tia sáng trắng, tạo thành một loại mỹ cảnh xinh đẹp lạ thường. Có lẽ do có Long Kình biển cấm đi theo, cho nên những con cá kiếm này đều không tới quá gần chỗ của Hứa Thanh, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ có mấy con đâm vào trên lớp phòng hộ của Pháp Chu, phát ra những tiếng phanh phanh, sau đó nhào nhào, bắn ngược trở về biển. Nhìn đám cá kiếm đâm vào tầm phòng hộ ở khoảng cách gần như thế, khiến Hứa Thanh càng quan sát được rõ hơn. Những con cá kiếm này có răng nhọn, rậm rạp, thoạt nhìn rất dữ tợn, trong mắt lộ ra hổng mang, thái độ hung tàn. Hứa Thanh mặt không cảm xúc phất tay, từng giọt nước được hình thành thẩm thấu ra ngoài tầng phòng hộ, hóa thành một lớp giảm sóc, khiến cho đám cá phóng tới, không có tự đâm đầu vào mà chết. Trên hải trí quán có nhắc nhở, toàn bộ đệ tử ngón nước thứ bảy khi ra biển, lúc di chuyển trên biển cấm, nếu như không cần thiết, thì tốt nhất không nên giết chóc quá nhiều hải thú, bởi vì giết chóc càng nhiều, càng sẽ khiến cho ánh mắt của tồn tại quỷ dị trong biển cấm chú ý tới. Về phần là dạng tồn tại quỷ dị gì, trên hải trí không có ghi rõ. Nhưng trong đêm của ngày đầu tiên ra biển, suốt một đêm Hứa Thanh không tu hành, hắn đặt toàn bộ tâm thần ở ngoài Pháp Chu, bất luận gió thổi cỏ lay đều bị cảnh giác. Dựa theo miêu tả trên hải trí, thì trình độ nguy hiểm ở ngoài biển khơi khi mà đêm xuống sẽ cao hơn ban ngày rất nhiều. Trên đại dương bao la thì tất cả đều có thể xảy ra. Tuy rằng trên hải trí cũng đã nêu ra, bởi vì biển cấm mênh mông, mặc dù nguy cơ tứ phía, nhưng nhiều lúc cũng phải xem vận khí từng người. Có người vận khí không tốt, ngày đầu tiên liền táng thân trên biển. Có người vận khí tốt thì ra biển mấy tháng cũng vẫn bình yên vô sự. Vận khí của Hứa Thanh cũng coi như là không tệ. Trong đêm của ngày đầu tiên, bên ngoài trừ âm thanh sóng biển và gió biển nức nở nghẹn ngào, thì không có sự tình gì quỷ dị phát sinh. Cho đến khi bình minh sắp tới, trong một chớp mắt, ngay khi hắn nhắm mắt chuẩn bị hòa hoãn tâm thần một chút, thì đúng vào lúc này, một cỗ cảm giác tim đập nhanh đến cực hạn, mãnh liệt truyền tới, tựa như là ngọn núi lửa bộc phát vậy, làm tâm thần quán nổ vang. Thân thể Hứa Thanh chợt căng thẳng, hai mắt mở ra, màn phòng hộ của Pháp Chu trong nháy mắt mở ra trình độ mạnh nhất. Theo hai mắt quán cùng nhau mở ra, còn có cả Long Kình biển cấm ở dưới thuyền. Ánh mắt của Long Kình là cảm giác kéo dài của Hứa Thanh. Do phút này mở ra, trong một chớp mắt, đáy biển đen nhánh không có gì, nhưng lại mơ hồ truyền đến từng trận âm thanh như cãi vã, kèn két. Trong khi âm thanh này vang vọng, trái tim đập nhanh khiến hô hấp của Hứa Thanh dồn dập, như là lần đầu tiên hắn nghe được tiếng ca trong cấm khu vậy. Cảm giác băng hàn, nhìn như từ chỗ sâu trong đáy biển tản ra đến tận mặt biển. Một màn này khiến cho thần sắc Hứa Thanh ngưng tụ lại, toàn thân căng cứng, vận hành pháp lực. Trong chốc lát Pháp Chu cũng đã làm ra trạng thái phòng ngự. Thời gian dần trôi qua, thần sắc của Hứa Thanh cảnh giác, mượn nhờ ánh mắt của Long Kình ở chỗ sâu dưới đáy biển đen nhánh, khoảng cách từ rất xa, nhưng hắn thấy được một sinh vật thật lớn, hình người. Toàn thân sinh vật này mọc ra từng cái xúc tu dài, không ngừng đong đưa qua lại. Trên vai của nó còn đeo theo một cái khóa sắt vừa to vừa thô. Khóa sắt này kéo dài rất xa, có thể loáng thoáng trông thấy, phần cuối cùng của nó rõ ràng là một chiếc lòng tiễn bằng thanh đồng. Chiếc lòng liễn thanh đồng này đã bị sứt mẻ, ở trên mọc đầy những rỉ sét màu xanh, tràn đầy dấu vết của năm tháng, nhưng mà thân xe cao lớn, tinh xảo và không thiếu những điều khắc hào hùng, khiến cho nó tràn ngập một loại cảm giác đế vương. Giờ phút này sinh linh hình người khổng lồ đang lôi theo chiếc lòng liễn bằng thanh đồng cất bước đi nhanh dưới đáy biển, từng bước một đi xa. Mỗi một bước hạ xuống, biển khơi đều dấy lên từng dòng chảy ngầm, khuếch tán thành từng cơn sóng biển. Thì là nó hình như đi ngang qua cái hải vực này, nhưng bởi vì cách quá xa, cho nên hết thảy phán đoán của Hứa Thanh rất mông lung. Nhưng cái cảm giác tim đập nhanh và âm thanh ma sát, cho dù ở khoảng cách xa như vậy, vẫn vang vọng bên tai và tâm thần của Hứa Thanh một cách rõ ràng. khiến toàn thân hắn theo bản năng run rẩy, con người co rút lại, cảnh giác đến cực hạn. Cho đến khi sinh vật hình người cực lớn này chậm rãi đi xa, cảm giác run sợ mới dần yếu bớt. Nhịp đập nhanh của con tim cũng chậm rãi tan biến. Đó là cái gì chứ? Cứ Thanh chợt ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch, thở sâu, đi ra khỏi khoang thuyền, đứng trên mũi tàu. Ở trong ánh bình minh, hắn nhìn về phía biển khơi. Trong ánh mắt của Long Kình dưới đáy biển, thân ảnh khổng lồ kia đã đi rất xa, chỉ còn lại một thứ đường nét mơ hồ. Giờ phút này, ở trước bóng tối dần thúi lui giữa thiên địa, giữa biển chậm rãi lộ ra tia sáng bình minh, giống như một bó đuốc được đốt cháy, nó thiêu đốt mặt biển đen nhánh, hình thành những đám mây âm u, càng đốt càng mạnh, không ngừng lan xa. Cuối cùng toàn bộ bầu trời cũng bị thiêu đốt thành một mảng màu đỏ thẫm. Đây chính là ánh sáng của rạng đông. Tia sáng bình minh chiếu rọi biển khơi, chiếu sáng hết thảy, cũng chiếu lên thân ảnh ngưng trọng của Hứa Thanh. Thật lâu sau, hắn thở vào một hơi. Sự tồn tại kinh khủng dưới đáy biển, theo hướng đông sáng lên, đã hoàn toàn tan biến trong tầm mắt. Hứa Thanh không biết sinh vật hình người khổng lồ kia là cái gì, lại càng không biết cỗ lòng liễn kia là xa giá của vị nào, trên hải trí không thể đề cập tới. Nhưng vừa rồi hắn chỉ liếc mắt, nhìn người khổng lồ rất xa, liền cảm nhận được sự chấn nhấp mãnh liệt. Có thể tưởng tượng sức mạnh của tồn tại khổng lồ dưới đáy biển này nhất định là phải cực kỳ kinh khủng. Mà có thể khiến cho tồn tại cường đại như thế phải kéo xe, Hứa Thanh khó có thể tưởng tượng được chủ nhân của cỗ lòng liễn kia đã từng huy hoàng như thế nào. Cũng may, sinh vật hình người khổng lồ này hình như không có ác ý, hoặc là nói trong mắt của sinh linh ấy, thì những tồn tại như Hứa Thanh hình như sẽ không khiến nó hình thành được ác ý. Biển cấm mà, Hứa Thanh thì thào, trong mắt lộ vẻ cảnh giác thật sâu. Hắn đã biết, và lại cũng đã tự mình cảm nhận được, trong mảnh biển cấm này có vô tận mối nguy. Vì vậy, trong quãng đường tiếp theo, hắn càng thêm thận trọng, nghiêm khắc di chuyển, dựa đúng theo hải đồ, không để mình chạch cho khỏi lộ tuyến. Nhoáng cái lại là mấy ngày trôi qua. Trong mấy ngày này, Hứa Thanh không gặp người nào, nhưng hắn càng ngày càng quen thuộc với biển cấm hơn, cũng gặp càng nhiều hải thú đã từng mấy lần ra tay. Mỗi lần ra tay hắn đều lấy được một chút tài liệu của sinh vật trong biển. Cái này thì Long Kình biển cấm quán lập được công lao lớn nhất, mà ra tay nhiều lần cũng khiến Hứa Thanh càng ngày càng thành thạo cách chiến đấu trên đại dương bao la. Về phần tồn tại khủng bố như sinh vật hình người khổng lồ kia thì Hứa Thanh không hề gặp lại. Cho đến ngày hôm nay, ánh mặt trời chưa nóng bức, gió biển mang theo nhiệt độ rất cao, Hứa Thanh kết thúc tu hành, mở mắt ra, xuyên thấu qua lớp phòng hộ nhìn về phương xa mà kẽ nhíu mày. Mục đích quán là đi về phía quần đảo Tây San, mà đảo Hải Tích thì ở ngay sau quần đảo này. Căn cứ vào hải đồ chỉ dẫn, hắn còn cần 7 ngày nữa mới có thể tới được. Về phần khu vực lúc này của hắn, nơi đây nguyên bản là lộ tuyến đi đến quần đảo Tây San trong ghi chép của hải đồ, và cũng là một lộ tuyến tương đối an toàn. Nhưng giờ phút này tới gần, Hứa Thanh lại có chút nghi ngờ. Hải vực ở trước mặt hắn có rất nhiều dây leo lan tràn trên mặt biển, càng xa càng nhiều. Vị trí cuối cùng hình như còn có vài con thuyền bị nhốt, nhưng mà cách quá xa hắn nhìn không có rõ. Về phần sát mép hải vực này, số lượng dây leo lại tương đối ít, hình như lúc trước chúng nó đã bị cái gì thu hút mới vươn ra từ dưới đáy biển, nhưng giờ phút này đang từ từ co rút lại, dường như sẽ không được dừng lại quá lâu mà sẽ chìm xuống. Giờ này con thuyền của Hứa Thanh đến, khiến cho những dây leo đang chậm rãi chầm xuống dường như lại tìm được mục tiêu mới. Dùng mắt thường có thể thấy được chúng đang nhanh chóng tiến về con thuyền của Hứa Thanh. Tất cả mọi thứ khiến Hứa Thanh để cao cảnh giác. Hắn đứng trên mũi thuyền bấm niệm pháp quyết, điều khiển pháp chu bắt đầu rút lui, tránh những sợi dây leo đang tới gần. Nhưng tốc độ của dây leo rất nhanh, chúng không quan tâm Hứa Thanh có xâm nhập hay không, cũng không quan tâm Hứa Thanh không hề lãng phí thời gian tránh đi hay không. Vẫn có mấy cái lan tràn tới gần, quấn quanh thân thuyền. Màu sắc của những sợi dây leo này là màu đen nhánh, kích thước cỡ cánh tay, phía trên mọc ra từng đám gai sắc nhọn, toàn nhìn rất dữ tợn. Mà kinh người nhất chính là những thứ gai sắc này lại ẩn chứa một loại hấp lực nào đó. Khi chúng nó quấn quanh sẽ khiến cho lượng tiêu hao của pháp chu lập tức tăng lên. Cũng may số lượng dây leo không nhiều lắm, giờ phút này mặc dù quấn quanh nhưng không có cách nào ảnh hưởng tốc độ của pháp chu. Là Hứa Thanh rõ ràng phát giác được loại tiêu hao này ở trình độ nào đó giống như linh năng đang bị hút đi vậy. Hàn mang trong mắt Hứa Thanh lóe lên, tay phải vung ra, dao gầm xuất hiện, thân thể nhảy lên, ánh sáng lánh lánh phát ra, những sợi dây leo kia nhào nhào bị cắt đứt, phối hợp với động lực của pháp chu dần thoát ly khỏi tuyến hải vực này. Cho đến khi rời xa, Hứa Thanh nhìn một chút hải vực phía xa xa, rồi lại cúi đầu chú ý trên sàn thuyền. Chỗ đó có mấy cây dây leo bị hắn cắt đoạn, vặn vẹo như con rắn biển. Ở trên vết cắt chảy ra chất lỏng màu lục, mang theo sự ăn mòn mãnh liệt, từng giọt rơi trên pháp thuyền phát ra những âm thanh xì xì. Nhìn qua những thứ này, sắc mặt Hứa Thanh có chút khó coi. Vừa rồi khi cắt những cái này, hắn cảm giác những sợi dây leo này cực kỳ bền dẻo, lấy lực lượng nhục thể quán cũng phải dùng toàn lực mới có thể cắt đứt. Giờ phút này, sau khi trầm ngâm một lúc, Hứa Thanh bỗng nhiên dùng tay phải bấm niệm pháp quyết, đường vân trận pháp lập lẻ dưới chân lộ ra hạch tâm của tụ linh trận. Ánh mắt Hứa Thanh quét tới, phát hiện phía trên linh thạch có ba khối đá ảm đạm đi, tựa như thoáng cái bị rút sạch. Quả nhiên là hấp thu linh năng. Hứa Thanh có chút đau lòng. Dây leo được ghi lại trên hải ký có cả trăm loại, và lại phần lớn bộ dáng đều giống nhau, cho nên hắn rất khó mà phán đoán chuẩn xác ngay được. Nhất là hải vực này, vô luận là hải đồ tông môn hay là hải đồ thu được từ chỗ người cá, đều không có đánh dấu về dây leo. Lúc đầu vốn là không có, như vậy hẳn là dây leo này có thể tự mình di chuyển, và dây leo này lại có thể nuốt linh năng. Vậy chỉ có là vệ linh đằng thôi. Hứa Thanh nhớ lại nội dung trong hải ký mà nhíu mày lẩm bẩm. Vệ linh đằng, thích linh năng, pháp thuật không thể gây thương tích, chỉ có dùng man lực để cắt đứt. Có thể hút được lực lượng của pháp chu và linh năng của bản thân tu sĩ. Nếu như bị nó quấn quanh thì tử trạng cực kỳ thê thảm. Vật này rất mẫn cảm với dị chất. Chỗ nó đi lại trên biển cấm thường là chỗ mà dị chất tương đối thừa thớt. Hứa Thành trầm ngâm, ngẩng đầu nhìn về phương xa. Nơi này là đường gần nhất đi đến quần đảo Tây San, nếu như lách qua sẽ tốn thêm rất nhiều thời gian. Nhất lán lại không biết phạm vi cụ thể của cái mảng dây leo này, mà dựa theo miêu tả trên hải trí thì nơi mà có vệ linh đằng xuất hiện, chúng nó thường thường sẽ tạo thành đàn trôi nổi chung quanh, phạm vi rất rộng. Đi đường vòng thì cần quá nhiều thời gian, không phải vận bất đắc dĩ thì không nên, mà đám vệ linh đằng này cũng không phải là không thể hóa giải. Hứa Thành suy nghĩ một chút, ánh mắt nhau lại, tay phải sờ lên túi chữ vật. Trong nháy mắt tiếp theo, trên tay hắn xuất hiện một viên đan dược màu đen. Đan dược này chính là hắc đan, ẩn chứa nồng đậm dị chất. Giờ phút này Hứa Thanh cầm hắc đan đứng trên mũi thuyền, điều khiển pháp chu đi về khu vực dây leo, lần nữa áp sát lại. Rất nhanh mặt biển cuộn sóng, rất nhiều dây leo phá mặt biển mà lao ra, mang theo sự tham lam lao về phía pháp chu của Hứa Thanh. Nhưng mà trong nháy mắt khi chúng tới gần, Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh quẳng hắc đan trong tay về mặt biển. Hắc đan hòa tan vào trong biển, dị chất bỗng nhiên nồng đậm lan tràn. Trong thời gian ngắn, dây leo tràn tới từ bốn phía đồng loạt run lên, tựa như gặp phải thứ gì đó cực kỳ chán ghét, kéo giãn khoảng cách chạy ngược trở lại, xa xa tránh đi, khiến cho pháp chu của Hứa Thanh trôi chảy không chút trở ngại. Sắc mặt của Hứa Thanh hỏa hoãn lại, toàn lực khởi động điều khiển pháp chu. Những nơi đi qua tuy đều là khu vực có dây leo, nhưng theo từng viên hắc đan bị hắn ném tới, toàn bộ dây leo muốn quấn quanh hay là tràn tới đều lộ rõ sự bài xích mãnh liệt, nhào nhào mà tránh đi. Cứ như vậy, pháp chu của Hứa Thanh một đường thẳng tiến về phía trước, mà theo hắc đan ném ra, dị chất bốn phía quanh thuyền cũng tràn đầy, nồng đậm. Thế cho nên dần dần không cần phải ném hắc đan, thì dây leo bốn phía cũng theo bản năng tự động né tránh hắn. Vì vậy, trong quá trình tiến lên phía trước, pháp chu của Hứa Thanh cách từ xa xa, những con thuyền bị vây leo vây khốn càng tới càng gần, gió biển cũng truyền tới tiếng người. Mặc dù chỉ loáng thoáng, nhưng đối với tu sĩ mà nói là vẫn có thể nghe được. Triệu Trung Hằng, đường này của ngươi là đường gì? Đình Sư Tỷ xin bất giận, lúc trước phiến hải vực này không hề có dây leo, nhất định là vài ngày nay chúng mới di chuyển tới, ta cũng không có biện pháp. Bất quá ta đã gửi lời cầu cứu tới Gia Gia, chắc hẳn rất nhanh sẽ có người dẫn chúng ta thoát khốn thôi. Người nói chuyện chính là Triệu Trung Hằng, giờ phút này trước phượng điểu hào của gã đang bị triệt để vây khốn ở đây. Trong khi rất nhiều dây leo quấn quanh, con thuyền này chỉ có thể khó khăn mà tiến về phía trước, tốc độ vô cùng chậm. Đồng thời những tùy tùng trên các con thuyền ở bốn phía đi theo gã cũng đều bị vây nhốt. Thân sắc từng người cực kỳ lo lắng, nhưng lại không có cách nào, chỉ có thể tận lực không ngừng chặt chém dây leo. Triệu Trung Hằng cũng phiền muộn, dây leo ở phiến hải vực này thực sự đã vượt qua dự liệu của gã. Giờ phút này gã toàn lực điều khiển phượng điểu hào muốn lao ra, đồng thời đối mặt với vẻ bất mãn của sư tỷ ở bên cạnh, gã chỉ có thể nhận lỗi. Một mặt là vì gã đang theo đuổi đối phương, một phương diện khác cũng là bởi vì bối cảnh của vị đinh sư tỷ này không tầm thường một chút nào, cho nên gã vội vàng cầm lấy một cái hộp ngọc từ trên người đưa qua. Đinh sư tỷ không nên tức giận, tin tưởng ta, không thành vấn đề, ta nhất định có thể dẫn ngươi tới được quần đảo Tây San. Cái này là trùng minh đan hiếm thấy, có thể bồi dưỡng thần hồn, giá trị xa xỉ. Là gia gia của ta, cho ta tặng lại cho ngươi coi như nhận lỗi. Nữ tử xinh đẹp tuyệt trần mặc đạo bào màu tím nhạt, ở một bên giống như đã hào hết kiên trì, giờ phút này nhíu đôi mì thành tú lại, mắt nhìn hộp ngọc trong tay Triệu Trung Hằng. Sau khi cầm qua, mới miễn cưỡng làm cho mình bình tĩnh một chút đang muốn nói chuyện. Nhưng vào lúc này, xa xa chuyển đến tiếng rít của Pháp Chu. Nàng theo bản năng nhìn lại, liếc mắt liền thấy ở xa, có một chiếc Pháp Chu đang vượt sóng cấp tốc lao tới. Trên Pháp Chu có một người đang đứng thẳng như cây tùng, đạo bào màu xám trên người phiêu động theo gió. Trong khi mái tóc dài tung bay, ánh mặt trời xuyên thấu qua từng sợi tóc, hình thành vầng sáng bảy màu sặc sỡ. Mà dưới vầng sáng kia là một khuôn mặt tuyệt mỹ vô khuyết, lành lạnh, đủ để người khác trái tim phải đập thình thịch. Ngay cả dây leo hình như cũng bị người kia rung chuyển, dường như bởi vì sự tuấn lãng của người này mà trở lên giống như một cây cỏ mềm, tự né tránh, lách đi khi hắn tới gần. Một màn này khiến cho ánh sáng trong mắt nữ tử chớp động, trên mặt càng lộ ra nụ cười và giọng nói ngọt ngào, hô hoán về phía Hứa Thanh. Vị sư đệ này, ngươi dùng biện pháp gì để cho đám dây leo này tránh đi vậy, có thể giúp ta một chút không? Nụ cười của nàng ngọt ngào, âm thanh ngọt sặc, cả người giống như hóa thành một viên kẹo đường, khiến cho đáy lòng Triệu Trung Hằng ở một bên cũng cảm thấy Hứa Thanh rất không thoải mái. Gã dọc theo con đường này đã vô số lần ân cần, nhưng cũng không hề thấy đối phương nở nụ cười như vậy nói chuyện với mình. Loại cảm giác không thoải mái này khiến sắc mặt Triệu Trung Hằng không vui, đáy lòng mang theo chút địch ý khi nhìn Hứa Thanh. Liếc mắt nhìn qua, hắn bỗng cảm thấy người này có chút quen mắt. Trong nháy mắt tiếp theo, gã lập tức liền nhận ra, là ngươi. Triệu Trung Hằng nhận ra Hứa Thanh, nếu như đổi thành người khác có lẽ gã đã sớm quên, nhưng gương mặt của Hứa Thanh khiến cho rất ít người sau khi nhìn thấy mà có thể quên ngay được. Mà bây giờ sau khi nhận ra Hứa Thanh, Triệu Trung Hằng cũng lập tức cảm nhận được linh năng chấn động trên người đối phương, so với lần mà mình gặp trước hình như mạnh hơn rất nhiều. Nhưng với gã mà nói, thân là đệ tử hạch tâm, thân phận cao quý, có thể làm cho gã bỏ qua tuyệt đối đa số đệ tử dưới núi. Cho nên sau khi lạnh nhạt đảo qua, Triệu Trung Hằng nhàn nhạt mở miệng. Người tới đây, dùng phương pháp của người mở đường cho chúng ta. Ngày bình thường gã đều là hất hàm sai khiến như vậy, đối với đệ tử áo bảo xám dưới núi. Giờ phút này cũng tương tự, ở trong nhận thức của gã, khi đệ tử áo bảo xám dưới núi nhìn thấy mình đều sẽ kính sợ nghe theo. Hứa Thanh lúc trước đã chú ý tới cách đó không xa là Phượng Điểu Hào, cũng nhìn thấy hai đệ tử hạch tâm mặc áo bào tím nhạt ở trên đó. Giờ phút này hắn không thèm để ý, tốc độ pháp chu không hề thay đổi, gào thét đi qua không xa chỗ của bọn họ. Hả? Ngươi là kẻ điếc sao? Không nghe thấy ta đang nói chuyện à? Sắc mặt của Triệu Trung Hằng âm trầm phất tay, khiến một mảng lớn giọt nước hiện ra trước mặt gã, hình thành thủy kiếm, lao thẳng đến pháp chu của Hứa Thanh. Nhưng trong một chớp mắt, một màn nước lăng không hiện ra trực tiếp ngăn cản. Trong tiếng nổ vang, thủy kiếm tan vỡ. Pháp chu của Hứa Thanh bỗng nhiên dừng lại. Hắn xoay người lạnh lùng Triệu Trung Hằng vừa ra tay với mình. Sóng biển ở xa cuồn cuộn, mặt biển đột nhiên bạo khai. Một đầu long kình biển cấm cực lớn từ trong biển nhảy lên, lộ ra non nửa thân hình trên không trung, chói mắt đến tột cùng dưới ánh mặt trời. Nó phát ra tiếng gào thét chấn nhiếp tâm thần, lại nặng nề vỗ lên biển, lại chìm xuống. Khi thế cuồng bạo của nó khuếch tán ra, một màn này lập tức khiến sắc mặt Triệu Trung Hằng đại biến, từng người tùy tùng bên cạnh cũng trợn to mắt, nội tâm dấy lên sóng to gió lớn. Còn có vị sư tỷ kia, thân sắc cũng lập tức biến hóa. Long kình biển cấm, Triệu Trung Hằng hít vào một hơi, thân sắc lúc nhìn Hứa Thanh lộ ra không cách nào tin được. Mặc dù gã là đệ tử hạch tâm, thân phận có thể nghiền ép đối với đệ tử dưới núi, nhưng đây cũng không phải là tuyệt đối. Trong hàng đệ tử dưới núi, nếu có người nào có thể ở hóa hải kinh tầng 8 tu ra long kình biển cấm, thì điều này đại biểu hắn có tư chất kinh người, tương lai có khả năng lớn tấn cấp trúc cơ. Nhân vật như vậy, coi như là đệ tử hạch tâm cũng không muốn trêu chọc quá mức, thường thường là ngang hàng luận giao. Dẫu sao một khi đối phương tấn cấp trúc cơ, thân phận địa vị lập tức vọt lên trên, coi như là bọn họ trông thấy cũng phải cùng kính bái kiến. Hứa Thanh lạnh lùng, nhìn qua thần sắc của Triệu Trung Hằng biến hóa, chậm rãi mở miệng. Một chiếc thuyền 20 linh thạch, về phần trước này của ngươi, cần 100 viên. Loại viện trợ phải có thù lao này, Hứa Thành đã từng làm nhiều lần ở doanh địa thập hoang giả. Tuy rằng giá cả lần này khoa trương hơn, nhưng hắn không cho là mình không làm đúng. Vốn trợ giúp không phải là trách nhiệm của hắn, tự nhiên phải trả thù lao. Thái độ của đối phương không tốt thì hắn tăng giá, cũng là hợp tình hợp lý. Khi lời hắn vừa được thốt ra, Đinh Sư Tỷ như có điều suy nghĩ. Về phần Triệu Trung Hằng thì sắc mặt càng âm trầm, muốn nói gì đó nhưng lại không mở miệng được. Nếu đổi thành lúc trước gã nhất định sẽ mỉa mai, nhưng hôm nay gã có chút do dự. Hứa Thanh đảo qua những người này, nhìn ra hình như bọn họ không có ý muốn muốn trả tiền, lại không có nhiều lời, điều khiển Pháp Chu muốn ly khai. Mà giờ khắc này Đinh Sư Tử ở bên đó, nhìn qua bên mặt Hứa Thanh bỗng nhiên mở miệng, không thành vấn đề. Nàng nói xong trực tiếp phất tay lấy ra Pháp Chu của mình thả xuống mặt biển, thân thể nhảy lên Pháp Chu, điều khiển nó tới gần Hứa Thanh. Triệu Trung Hằng sững sờ, lập tức có chút cấp bách. Sư Tỷ, ngươi... Đinh Sư Tỷ cái đầu cũng không thèm quay lại, nhìn cũng không thèm nhìn Triệu Trung Hằng. Pháp Chu của nàng như một mảnh lá liễu, xinh đẹp tuyệt trần, đồng thời cũng tràn đầy vẻ linh động. Giờ phút này, theo nàng tới gần, dây leo bốn phía lập tức quấn tới, mắt thấy tràn ngập nguy cơ. Hứa Thanh chỉ phất tay một cái, một khối hắc đan rơi vào trước Pháp Chu của Đinh Sư Tỷ. Theo hắc đan buông xuống, lập tức dây leo tránh đi, khiến cho Pháp Chu của nàng thuận lợi thông qua, vọt thẳng tới phía sau Pháp Chu của Hứa Thanh. Nàng nhanh chóng thu hồi Pháp Chu, nhảy luôn lên thuyền của Hứa Thanh. Bởi vì có phòng hộ cho nên toàn bộ người đứng ở trên lớp phòng hộ có chút bất ổn. Hứa Thanh nhướng mày nhìn Đinh Sư Tỷ, thật là cảm tạ sư đệ giúp ta. Ta là Đinh Tuyết, có lẽ ta lớn hơn so với ngươi, ngươi có thể gọi ta là Sư Tỷ. Pháp Chu của ta không am hiểu di chuyển ở nơi này, ta cho ngươi thêm hơn 20 linh thạch, tạm thời ở trong Pháp Chu của ngươi đi qua viễn hải vực này có được không? Đinh Sư Tỷ mơ hồ chạm tới tập tính của Hứa Thanh, ngon ngọt cười, trực tiếp lấy ra một tờ linh phiếu 40 linh thạch của núi thứ 6, ra hiệu với Hứa Thanh từ bên ngoài lớp phòng hộ. Hứa Thanh quét mắt liếc nhìn linh phiếu, lại quan sát một chút tu vi của Đinh Sư Tỷ này, đảo qua cái cổ của nàng. Lúc này mới tản ra một đạo khe hở của lớp phòng hộ để Đinh Sư Tỷ lọt vào boong thuyền, sau đó giơ tay cách không chộp ra một chảo, cầm linh phiếu về xem xét. Xác định là thật, hắn không nói lời thừa, cẩn thận để linh phiếu vào trong túi áo, sau đó định điều khiển Pháp Chu bắt đầu di chuyển. Hắn không sợ đối phương có lòng bất chính trên Pháp Chu của mình. Khoảnh khắc đối phương đi vào thì đã trúng độc quán rồi. Chỉ là loại chất độc này, cần hắn dùng một loại độc khác hỗn hợp thì nó mới có thể bộc phát. Giờ phút này là buổi chiều, ánh chiều tà chiếu vào thân Hứa Thanh ở trong Pháp Chu, thân ảnh cao ngất, tuấn mỹ vô cùng. Một bên Đinh Sư Tỷ dáng người uyển chuyển, cười nói tự nhiên, gió biển làm cho mái tóc bay phấp phới, giữa lông mày mang theo vẻ động lòng. Loài thần thái này khi ở chỗ của Triệu Trung Hằng là chưa từng xuất hiện, mà gió biển thổi qua cũng mang theo âm thanh mềm mại của Đinh Sư Tỷ trên con thuyền. Tiểu sư đệ, xưng hô với ngươi thế nào đây? Tiểu sư đệ, chiếc pháp chu này của ngươi rất đặc biệt nha, ta cho tới bây giờ còn chưa từng thấy qua. Tiểu sư đệ, ngươi là đệ tử núi nào vậy? Mắt thấy một màn này, Triệu Trung Hằng lập tức cấp bách lên. Chính mình vất vả cực khổ ước hẹn sư tỷ ra ngoài, mà người lại ở trên thuyền của người khác, khiến cho đáy lòng hắn vô cùng phiền muộn. Giờ phút này gã hung hăng cắn răng, vung tay lấy ra một lá bùa màu đỏ, đây rõ ràng là một kiện phù bảo. Nhìn Hứa Thanh và Đinh Sư Tỷ sắp rời khỏi nơi này, Triệu Trung Hằng chịu đựng đau lòng, trực tiếp đánh phù bảo xuống mặt biển. Kiện phù bảo lập tức thiêu đốt, tạo thành một cỗ sóng khí động trời chuyển khắp bát phương. Dây leo bốn phía của Phượng Điểu Hào lập tức bị bao phủ trong biển lửa, phần lớn đều chia năm xẻ bảy trong khoảnh khắc, còn lại nhanh chóng co rút lại. Mượn nhờ cơ hội bọn chúng co rút, Triệu Trung Hằng hô to một tiếng, "Sư tỷ, chờ ta với." Nói xong hắn toàn lực điều khiển Phượng Điểu Hào không tiếc tiêu hao, sử dụng tốc độ nhanh nhất xông ra. Từng gã thân tín ở sau lưng cũng nhanh chóng hô to cầu cứu. "Các người ở chỗ này chờ đi, ta đã nói với gia gia rồi, rất nhanh tông môn sẽ tới cứu các người thôi." Triệu Trung Hằng không đủ thời gian để ý tới bọn họ, chỉ nhanh chóng lao về phía trước. Thế nhưng, dây leo ở phiến hải vực này quá nhiều, rất nhanh thuyền của gã lại bị quấn quanh. Trong lúc sốt ruột, Triệu Trung Hằng cố nén đau lòng tiếp tục dùng phù bảo oanh kích. Cứ như vậy một đường ầm ĩ, một đường đuổi theo, khoảng cách dần dần bị gã cứng rắn đánh nổ đám dây leo mà bị kéo lại với pháp chu của Hứa Thanh. Mà tiếng nổ sau lưng rốt cuộc khiến lực chú ý của Đinh Sư Tỷ dịch chuyển khỏi người Hứa Thanh. Nhíu đôi mi thanh tú nhìn về phía sau, liếc mắt liền thấy được Phượng Điểu Hào và Triệu Trung Hằng. Nhìn đối phương dùng phù bảo oanh kích, Đinh Sư Tỷ trừng mắt hạnh cười lạnh. "Triệu Trung Hằng, nguyên bản ta không muốn cho người đi theo, là người chủ động yêu cầu tiễn ta tới quần đảo Tây San. Ta đã nói không đi con đường này, ngươi hết lần này tới lần khác lại cậy mạnh, bị nhốt ở đây thì cũng đành. Ta mặc dù rất gấp, nhưng cũng có thể hiểu được sự bất đắc dĩ của ngươi. Nhưng mọi người đã có phương pháp thoát khốn như vậy mà lúc trước lại không sử dụng. Triệu Trung Hằng đắng chát, tư thái lúc mới ra biển của gã đã sớm biến mất, vội vàng giải thích. Sư tỷ, ngươi hiểu lầm rồi, cái này là Gia Gia để lại cho ta, dùng khi bảo vệ tính mạng, không còn được mấy lần. Đinh Sư Tỷ hừ lạnh một tiếng, quay đầu không thèm để ý tới gã nữa. Triệu Trung Hằng càng lo lắng trong lòng, nhưng không dám trách Đinh Sư Tỷ, vì vậy nhìn pháp chu của Hứa Thanh càng nhìn càng không vừa mắt. Nhưng đối phương rõ ràng là rất mạnh, cho nên gã cần đè xuống lửa giận, lại dùng phù bảo thêm vài lần, cho đến khi phù bảo hoàn toàn tan vỡ và tiêu tán, gã rốt cuộc cũng thoát khốn, đuổi theo pháp chu của Hứa Thanh. Sư Tỷ, ngươi trở về đi, ta biết ta sai rồi. Đinh Sư Tỷ tựa như không nghe thấy, nụ cười ngọt ngào nhìn bên mặt của Hứa Thanh khẽ nói, tiểu sư đệ, ngươi có đói bụng không? Chỗ ta có chút điểm tâm. Nói xong, Đinh Sư Tỷ xuất ra một cái hộp nhỏ từ trong túi chữ vật. Hứa Thanh mặt không cảm xúc lắc đầu nhìn Đinh Sư Tỷ. Đinh Sư Tỷ, nơi đây đã thoát ly khu vực có dây leo, kính xin rời thuyền cho. Nghe được lời của Hứa Thanh, Triệu Trung Hằng lập tức phấn khởi, thầm nghĩ tiểu tử này coi như thức thời, vì vậy mà mong chờ nhìn Đinh Sư Tỷ. Tiểu sư đệ, ngươi muốn đi đâu vậy? Nói không chừng chúng ta tiện đường. Đinh Sư Tỷ nở nụ cười ngọt ngào mở miệng. Sắc mặt Triệu Trung Hằng lập tức khó coi, còn Hứa Thanh thì nhíu mày. Mắt thấy Hứa Thanh nhíu mày, đôi mắt sáng của Đinh Sư Tỷ khá nhúc nhích. Sau khi suy nghĩ một chút thử mở miệng, tiểu sư đệ, nơi ta muốn đi là quần đảo Tây San, cách nơi này chỉ có 5 ngày hải trình. Nếu như ngươi không tiện đường thì ta rời đi, còn nếu tiện đường mà nói thì ta nguyện trả thêm 200 linh thạch làm lộ phí. Sư đệ ngươi thấy có được không? Đinh Sư Tỷ nói xong lấy ra hai tờ linh phiếu, ánh mắt xinh đẹp ngóng nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh nhìn linh phiếu cực kỳ động tâm, hắn không ngờ sau khi ra biển một ngày có thể kiếm tiền dễ dàng như vậy. Hắn muốn đi tới đảo Hải Tích phía sau quần đảo Tây San, dĩ nhiên là phải đi ngang qua. Nếu như đối phương muốn không trả phí mà ngồi thuyền, vậy thì hắn quả quyết không đồng ý, nhưng mà nếu cho 200 linh thạch thì... Hứa Thanh suy tư một lát, cảm giác vô cùng hợp lý. 200 linh thạch nhìn như kinh người, mà dù sao cũng đã lên thuyền của mình rồi. Dựa theo truyền thống của tông môn, mình phải có trách nhiệm bảo vệ, coi như là mình tiếp nhận một cái nhiệm vụ tạm thời đi. Mà ngoài biển nguy hiểm như vậy, nhiệm vụ còn có chút kịch liệt, cho nên đưa nhiều linh thạch một chút cũng là bình thường. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh nhẹ gật đầu. Nụ cười trên mặt Đinh Sư Tỷ càng thêm ngọt ngào, đưa linh phiếu trên tay vào tay Hứa Thanh. Mà Triệu Trung Hằng ở một bên trên Phượng Điểu Hào, giờ phút này sắc mặt từ khó coi đã biến thành đau khổ. Từ lúc nhìn Hứa Thanh, dù biết rõ đối phương không tầm thường, nhưng trong mắt vẫn không khống chế nổi mà muốn phóng hỏa. Đối với ánh mắt của Triệu Trung Hằng, Hứa Thanh không thèm nhìn, điều khiển pháp trù lướt về phía trước. Trên đường đi, tâm tình quán không tồi, nghĩ đến việc là tiện đường đã có thể bú được 200 linh thạch, khiến cho Hứa Thanh cảm thấy rất có lời. Duy chỉ có một thứ làm hắn cảm thấy có chút không khỏe, đó là Đinh Sư Tỷ này nói rất nhiều, hỏi hết cái này đến cái kia, hình như là hỏi không có vấn đề nào là hết vậy, phần lớn đều là những vấn đề liên quan tới bản thân hắn. Còn có, chính là ánh mắt của nàng, cứ luôn nhìn chăm chăm vào mình, khiến cho Hứa Thanh rất là phiền, phần lớn hắn đều trầm mặc. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn càng trầm mặc, Đinh Sư Tỷ lại càng nhiệt tình, khiến cho Hứa Thanh không khỏi đẩy nhanh tốc độ của pháp chu, muốn hoàn thành luôn cái lộ trình lần này nhanh một chút. Về phần Triệu Trung Hằng dọc theo con đường này nội tâm như muốn nổ tung, hỏa diễm trong mắt dùng hợp với lửa giận trong lòng như hóa thành thực chất, nhất là nghĩ đến việc mình dùng mọi nỗ lực cố gắng, thậm chí là ngay cả Gia Gia cũng ra mặt nói chuyện với trưởng bối của đối phương, mới cho mình một cơ hội ở chung với đối phương để thể hiện, không nghĩ rằng lại bị một tên đệ tử dưới núi cướp đi. Điều này khiến đáy lòng của gã phát cuồng, toàn thân run rẩy, vô số nghẹn quất trong ngực dường như tùy thời có thể bộc phát. Con đàn bà thối tha, đi thuyền của ta không tốn tiền, à cũng không đi, lại cứ thích tiêu tiền để đi thuyền của tên tiểu bạch kiếm kia. Cái này rõ ràng là vừa ý đối phương, mắt quả mù rồi sao? Triệu Trung Hằng ta mạnh hơn vô số lần so với tiểu tử đó. Luận về linh thạch, trên người ta vô số, luận thân phận ta là đệ tử hạch tâm, luận bối cảnh, gia gia của ta là trưởng lão trên núi thứ bảy. Tiểu tử này lấy gì mà so sánh với ta? Trên người hắn, ngay cả một cọng lông của ta cũng không sánh bằng. Hắn có cái gì chứ? Ngoại trừ có một con long kình biển cấm, những cái khác cái gì cũng chán ghét cả. Một tên đệ tử dưới núi nghèo kiết hủ lậu, không phải chỉ được cái bộ dáng đẹp trai thôi sao? Đẹp trai có thể kiếm cơm mà ăn hay không? Ít nhất thì cũng phải xem khoai nó có to hay không đã chứ. Trong khi sự ghen ghét của Triệu Trung Hằng giống như một luồng sóng cả mãnh liệt lên xuống, thì trời đã xế chiều, hoàng hôn cũng buông xuống. Ok, Như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Hy vọng anh em thích và cho mình xin comment cảm xúc của mọi người. Mọi người tích cực like cho mình đi. Nếu mà chia sẻ được thì càng tốt. Cảm ơn mọi người rất nhiều.